Mờ nhạt tiểu nương tử. Chương 1. Ai là Cao Lam Anh? Góc truyện audio.com. Oe, oe, oe. Chúc mừng cả nhà. Là một tiểu công chúa kháu khỉnh. Đó là ngày mà gia đình cô chào đón cô đến với thế giới này. Cao Lam Anh. Cái tên này ông nội cô đã vắt óc suy nghĩ 12 đêm. Xem qua 11 quyển sách phong thủy. Bói quẻ 10 lần. Mới ra tên cô. Ông cô rất kỳ vọng vào cô. Hy vọng sau này cô sẽ như ngọn thạch anh mang màu xanh hy vọng đến cho mọi người. 17 năm sau. Lam Anh. Đợi mình với. Hộp. Hộp. Cậu sao chỉ. Thấy hình. Không thấy. Tiếng vậy. Thở đều đi. Đây là anh bạn thân Tiêu Chí Phong. Hot boy học đường theo đúng nghĩa đen. Fan club của cậu ta có thể xếp hàng từ đầu ngõ đến cuối phố. Và quan trọng là, với số đông lực lượng fan club đó thì việc đè bẹp một đứa con gái vô hình như cô là hoàn toàn dễ dàng. Cô thở dài, lần nào cũng vậy. Anh thắc mắc, gì cơ? Cô nhàm chán chỉ tay về phía đội quân nữ hộ tống hùng hậu của anh. Nói không ngoa chứ chẳng cần đèn xanh hay đèn đỏ tín hiệu gì giáo. Thấy, lũ lụt người, tràn đến như vậy. Ai cũng tự né xa ba thước. Chỉ thiếu mỗi đánh trống thổi kèn nữa thôi nhỉ. Cô thầm nghĩ. Riêng anh thì chỉ biết cười trừ. Từ hồi tiểu học đến tận vào cấp 3 luôn. Bị. Như vậy. Anh quen rồi. Có điều. Cô gái đi bên cạnh anh thì có vẻ vẫn còn chưa thích nghi kịp. Anh choàng vai thân mật. Ghé vào tai cô. Từ nhỏ đến lớn. Cậu vẫn vậy. Không tiến bộ chút nào. Ha ha, cô lười biếng trả lời. Nhún vai tỏ ý không muốn bàn cãi. Cô luôn là vậy. Nhiệt độ xung quanh cô luôn là âm độ. Không thay đổi. Cứ như giá có một trận tuyết rơi thì hay biết mấy. Chí ít chùm kín mặt mũi. Sẽ không bị người khác dòm ngó. Đường đến trường không ngắn cũng chẳng dài. Mặc cho chàng trai bên cạnh cứ luyên thuyên. Cô vẫn bước đều. Không một lời hồi đáp. Trường học này, cả hai không hẹn cùng xoay người lại thi. Bắt gặp một chàng trai khác. Dung mạo thì gói gọn trong ba cụm từ. Anh Tuấn, tiêu soái và lay động lòng người. Thế nhưng thái độ của anh chàng nọ thì chẳng hề tiêu soái chút nào. Hai cậu như vậy mà lại bỏ tớ đi trước. Nghe xong, cả cô và anh đều coi như hoàn thành nghĩa vụ. Xoay gót đi thẳng, không có lấy một cái nhìn đồng tình. Này, đứng lại đó, tớ chưa nói xong mà. Cộp, cộp, cộp, tiếng gót giày vội vã đuổi theo. Cố gắng gọi với theo hai con người vô tình ở phía trước. Này, đợi với nào. Này, này, reng, reng, reng. Tiếng chuông báo hiệu nhanh chóng vang lên nhắc nhở các cô cậu học sinh còn đang mải mê la cà rằng. Giờ lên lớp đã chính thức bắt đầu. Lớp 10A1, hai cậu thật là không thèm đợi tớ chút nào hết. Vẫn một con người bị bỏ rơi đang cố gắng vớt vát cơ hội gây sự chú ý, có điều vô tác dụng. Cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật đẹp. Lam Anh, chút nữa đi thư viện với tớ nhé. Cô còn đang bận nghĩ thì anh cướp lời. Không trả lời là đồng ý nhé. Cô tiếp tục giữ im lặng như ngầm đồng ý với anh. Cô luôn vậy, suy nghĩ chậm, phản ứng chậm nên, biểu đạt cũng chậm nốt. Nếu không phải anh, thì ai cũng sẽ nghĩ rằng cô rất kênh kiệu và chảnh chọe. Không phải vậy, chỉ là cô chưa phản ứng kịp. Và đến khi cô muốn có biểu hiện thì đa phần không ai còn đủ kiên nhẫn với cô cả. Trừ anh và gã trẻ con bốc đồng kia ra thôi. Gã trẻ con kia là Đình Bá Thiên. Cái tên nói lên tất cả về con người cậu ta. Khác với Chí Phong, là một ngọn gió lãng tử luôn hiện hữu bên cô. Nhẹ nhàng thổi từng làn gió mới vào cuộc sống tẻ nhạt của cô. Thì cậu ta, Bá Thiên, luôn kẻ đầu sỏ phá rối cô mọi lúc mọi nơi. Cậu ta luôn muốn cô phản ứng lại với những trò đùa nghịch trẻ trâu của mình, chỉ tội chưa có kết quả khả thi mà thôi. Tiểu Anh, cậu lại hẹn hò riêng với Phong nữa sao? Tớ cũng muốn hẹn hò nữa. Ba đứa mình làm một couple nha. Thời buổi giờ hẹn hò ba người đang là mốt đó. Tớ cũng muốn thử. Rồi Thiên Giờ cầm nghĩ ngợi gì đó. Khoái chí ra mặt, trông cậu ta như vừa phát ngôn ra một triết lý vô cùng. Sâu sắc, được toàn thế giới công nhận vậy. Và luôn là vậy, vẫn là hôm nay, không một lời bàn đáp. Reng, reng, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Lũ học sinh tràn ra như một bầy ong vỡ nợ. À nhầm vỡ tổ, tất nhiên, cô, anh và cậu ấy vẫn luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn. Ở trường này, không, nên nói là ở cả thành phố này. Có ai là không biết bộ ba hot nhất quả đất này đâu. Nếu có người không biết thì đó chính là cô, nhân vật nữ chính của câu chuyện. Hai hoàng tử và một lọ. Ghẻ, cô không xinh đẹp, cô thừa nhận, cô không ưu tú, cô thừa nhận, nhưng từ bao giờ cô lại thu hút mọi ánh nhìn. Nguyên nhân chỉ có một, là do hai anh chàng toàn diện quá mức cho phép kia mà ra. Tại sao ư? Tiêu Chí Phong, hoàng tử IT ngôi sao sáng giá danh tiếng đang lên như diều gặp gió, anh đã và đang giành được rất nhiều học bổng quốc gia. Đại diện cả nước tham gia thi liên minh quốc tế và đã giành được nhiều phần thưởng danh giá về cho nước nhà. Chưa hết, tuy còn là học sinh nhưng anh lại đảm nhiệm phụ trách quản lý cho khâu thiết kế. Bức tường lửa chống tin tặc cho các hãng công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước. Thậm chí, anh còn là tình báo viên ẩn danh, chuyên mua bán các loại thông tin mật qua mạng lưới an ninh mạng cho các cấp chính quyền, nguyên thủ lãnh đạo của một số quốc gia trên thế giới. Chủ yếu, anh chỉ làm cho vui, lấy tên tuổi, chứ anh vẫn thích tận hưởng hết khoảng trời học sinh tự do bông đùa. Trước khi thực sự vươn tầm nhìn ra ngoài thế giới. Còn cậu, Đình Bá Thiên, hiện đang là sinh viên trường thuốc, nổi danh. Lý do đơn giản là vì cậu chính là người kế thừa một gia tộc y học cổ truyền danh giá bậc nhất. Thêm nữa là tư chất trời phú. Học gì cũng mau, làm gì cũng giỏi. Lúc trước, cậu vì ham vui nên học thêm Tây y, Đông y, và có cả một thời trẻ trâu nổi loạn đam mê nghiên cứu độc dược, y thảo và một số phương pháp y học thất truyền. Rất hăng say và miệt mài. Vốn chỉ là ham vui nhất thời, nhằm so sánh các phương pháp y học khác nhau như thế nào. Giống và khác gì so với gia nghiệp chân truyền nhà cậu. Thế quái nào lại để cậu chế được vắc xin chữa nhiều bệnh hiểm nghèo, cứu người hàng loạt, từ đó, tiếng lành đồn xa nên mới có hiện trạng như bây giờ. Vốn đã nổi vì vẻ ngoài, nay lại nổi vì tài năng, cô, trộm vía, nên cũng nổi tiếng theo, mà lại theo nghĩa chẳng tốt đẹp là mấy. Quái vật, và hai mỹ nam tử hào hoa, luôn là danh xưng phổ biến được truyền miệng. Lọ lem thời, và hai hoàng tử thiên tài, luôn là mỹ từ xuất hiện trên các mặt báo. Vâng, đó là cuộc sống của cô. Cao Lam Anh, cách chương.